Nhà ta nữ quỷ siêu hung. Chương 12, ngươi, CMN, là tới tấu hài sao? Góc truyện audio.com. Không thể không nói, con hung quỷ này hoàn toàn bị Cao Dương làm cho bối rối. Ta CMN là quỷ A, ngươi nghĩ lão tử là tiểu thư. Còn nói lão tử cười một cái cho ngươi. Là lão tử không đủ dọa người hay là ngươi chưa uống thuốc liền ra ngoài. Con hung quỷ rất nhanh tỉnh hồn lại rồi sau đó nổi giận. Trong khi tức giận, âm khí trên người nó thậm chí đều tràn ngập lên, đồng thời phát ra âm thanh kèn kẹt két giống như Sadako. Thân thể chậm rãi tiến đến gần Cao Dương, ngay khi thấy tên này liền muốn chui đầu từ trong tủ quần áo lộ ra ngoài. Cao tiên sinh, nhưng đúng vào lúc này, thanh âm của Cao Lệ Viện từ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến. Thấy vậy, Cao Dương chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ ngay tại chỗ nhanh chóng giải quyết con hung quỷ này. Sau đó để tay lên cửa tủ quần áo chợt đóng một cái. Quỷ vật không có thực thể, nếu như đúng với tình huống bình thường, cho dù là đóng cửa cũng hoàn toàn không thể đụng tới con hung quỷ này. Nhưng vấn đề là trong nháy mắt Cao Dương vừa mới đóng cửa, hắn lại thuận tay rót vào một luồng chân khí. Phanh, vì vậy, lúc cái đầu của con hung quỷ mới vừa từ tủ quần áo chui ra ngoài liền bị trực tiếp đập trở về như vậy. Trong khi âm khí trên thân thể bị chân khí ảnh hưởng mà kịch liệt chấn động thì đầu của nó cũng vo vi vô ve. Nhìn lại Cao Dương, sau khi đóng lại cửa tủ quần áo thì hắn mở cửa đi ra ngoài. Sao thế? Trong khi nói chuyện vẻ mặt hắn tự nhiên, ngay cả giọng nói cũng không có chút chấn động nào. Dường như trước đó ở phòng ngủ cũng không có phát sinh chuyện gì. Cao Lệ Viện đáp lại, ta vừa gọi điện thoại cho chủ nhà, không tới 20 phút là có thể về công ty ký hợp đồng với Cao tiên sinh. Cao Dương gật đầu một cái, tốt lắm, bây giờ chúng ta liền đi. Nói xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài phòng, duy nhất chỉ có chủ nhân của đôi mắt bên trong phòng ngủ chính đang nhìn Cao Dương chằm chằm. Trong mắt tràn đầy vẻ tức giận, chủ nhân của căn phòng trong Ngọc Lân biệt huyền là một người trẻ tuổi 20 mấy tuổi tên là Kỳ Dương. Nghe nói chủ nhân chân chính là anh trai của người này. Trở lại trong công ty trung gian bất động sản ký hợp đồng cùng chuyển tiền. Sau đó hết thảy các thủ tục sang tên đều làm xong thì người này vội vã đi nhanh. Cái dáng vẻ vội vàng giống như là rất sợ Cao Dương bất ngờ đổi ý. Bán được một phòng nhỏ, tiền hoa hồng để cho nụ cười trên mặt Cao Lệ Viện từ đầu tới giờ đều không có ngừng lại. Chẳng qua là ở trước khi Cao Dương rời đi, sau khi Cao Lệ Viện suy nghĩ một chút vẫn có nhắc nhở hắn một câu. Cao tiên sinh, cái chỗ đó thật sự là có chút cổ quái. Nếu có thời gian rảnh mà nói, Cao tiên sinh nên tìm một đại sư xem một chút đi. Biết rõ nhà ở có vấn đề còn bán. Nhân phẩm của nữ nhân này hiển nhiên cũng có vấn đề. Cho nên đối với lời nói của Cao Lệ Viện, sau khi Cao Dương tùy ý nói một hai câu liền cầm chìa khóa rời đi. Trước đó Cao Dương nhìn qua, nội thất trong phòng xác thực rất mới, đồ gia dụng bình thường không cần mua nữa. Nhưng mà nồi chén gáo chậu cùng ga trải giường, còn có một chút đồ dùng hàng ngày nhất định phải mua. Cũng may ngay bên cạnh tiểu khu không xa liền có một cái cửa hàng. Sau khi mua sắm một phen, hơn nữa để lại địa chỉ cùng chỉ định thời gian giao đồ cho cửa hàng, Cao Dương mới xoay người đón xe đến một tiệm thuốc khá nổi tiếng cùng tương đối lâu đời. Ngày hôm qua tu luyện xuất hiện biến cố, sau đó Cao Dương liền tra xét một chút tài liệu thật tốt. Cuối cùng mới biết tu luyện thần tượng trấn ngục kính hao phí năng lượng cực lớn. Hơn nữa trong khi tu luyện người có huyết khí càng đậm đà, hiệu quả tu luyện cũng càng cao. Nếu mà thể chất quá hư nhược còn muốn mạnh mẽ tu luyện, thậm chí có thể dẫn tới bị thiếu máu nặng hơn là ảnh hưởng tới tuổi thọ. Hơn nữa nếu mà huyết khí đầy đủ thì dương khí cũng càng thịnh. Hai bên hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Chỉ có đều thuốc bổ máu bình thường, phần lớn đều dành cho nữ sinh, ngoại trừ bổ máu ra còn có hiệu quả chăm sóc sắc đẹp cho phái nữ. Thuốc có 3 phần độc, Cao Dương là không có ý định tùy tiện ăn lung tung. cho nên lúc đi ra khỏi tiệm thuốc, trong tay hắn đã nhiều hơn một hộp chứa 6 lọ hối nguyên thận bảo. Sau khi hắn trở lại tiểu khu thì điện thoại của cửa hàng cũng vừa tới. Chờ đến lúc hắn giày vò mấy lần đem tất cả rời vào trong nhà. Lúc này sắc trời cũng đã hoàn toàn tối xuống. Rõ ràng trong phòng không có mở máy điều hòa. Nhưng trong buổi tối tháng 9 mà lại vô hình tăng thêm mấy phần cảm giác âm lãnh. Hơn nữa trong phòng như có như không một loại âm thanh vù vù giống như tiếng gió lớn đang ào ào vang vọng. Đồng thời bóng đèn trong cả căn phòng bỗng nhiên cứ như vậy tối xuống. Một lát sau, đèn điện trong phòng vệ sinh bỗng nhiên lại sáng lên. Ngay sau đó, cứ vài giây thì ánh đèn bắt đầu tối xuống rồi lại sáng lên. Phối hợp tiếng gió rít cùng cảm giác âm lãnh xung quanh. Thật sự là có vài phần cảm giác như là đang ở bên trong phim kinh dị. Vì vậy, Cao Dương đang thu dọn đồ đạc cũng phải thở dài thả đồ xuống. Vốn là hắn định thu thập xong đồ vật mới mua lại đi xử lý con hung quỷ. Nhưng kết quả lại khiến hắn bực bội như thế. Lúc Cao Dương đi tới trong nhà vệ sinh, đập vào mắt hắn đầu tiên là con hung quỷ buổi chiều thấy ở tủ quần áo. Cho dù bây giờ là buổi tối, nhưng trên người nó như cũ vẫn còn có âm khí vờn quanh thân thể. Trên mặt là một vẻ tái nhợt như quét một lớp phấn trắng thật dày. Trên dưới cả người lại giống như vừa bước từ trong bể máu đi ra. Vừa nhìn một cái, thật sự là có vẻ hơi dọa người. Nhưng mà khi Cao Dương nhìn thấy con hung quỷ, khóe mắt lại giật giật vài cái. Chỉ thấy trong tầm mắt hắn, con hung quỷ đang lơ lửng ở trên không trung. Một cái tay của nó đặt ở trên công tắc bóng đèn. Theo cánh tay tái nhợt đặt trên công tắc xoay một chút. Ánh sáng đèn nhà vệ sinh liền tối xuống, sau đó nó lại xoay tiếp một chút đèn lại bắt đầu sáng lên. Nhìn thấy một màn như vậy, trong đầu Cao Dương không khỏi hiện lên một cái ý niệm. Ngươi xem là tới tấu hài sao? Cách chương.